với địa vị thái thú của một quận tới đón tiếp một kẻ tù tội cũng là chuyện chưa từng xảy ra. Ngoài vương thực ra, thiếu phủ chư giã dám lệnh Quách Vĩnh cũng đến đón. Ngoài ra, còn có phó đô đốc hổ báo kỵ Tào Chân, giáo ấy quân hổ bí điển Mãn, giáo ấy quân hổ vệ Hứa Nghi, tư mã cổng thành Hứa Đô Tào Tuân, vơ cũng đều tề tụ tại Huỳnh Dương tới đón tiếp Tào Bằng. Là hai dòng họ lớn ở Huỳnh Dương, Trịnh Thị và Phan Thị cũng cử người đại diện tới. Khổng Dung thì cử tộc tử thay mặt đến nghênh đón. Trùng trùng điệp điệp cũng có hơn 100 người đang chờ trong đình ở ngoài thành. Nhìn tư thái đó, nào giống đang đón kẻ tù tội, rõ ràng là nghênh đón một vị tướng quân thắng trận trở về. Bốn người Tào Chân còn nói tiểu bát nghĩa đó thôi. Bọn họ tới đón huynh đệ trong nhà cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng còn đám người vương thực thì có vẻ như long trọng quá mức. Vì vậy khi Tào Bằng đi đến đình cách 10 dặm, cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Vội xuống xe đi bộ, gặp mặt mọi người. Đám người Tào Chân niềm nở đón tiếp Tào Bằng, hàn huyên rất lâu. Khổng Tú thay mặt cho Khổng Dung tới hành lễ. Gia thúc vì có việc nên không thể đến, xin công tử thứ lỗi. Người này chính là một trong bát quan Hùng Dương, là tướng trấn giữ cửa Hiên Viên. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, anh ta là vị tướng lính bị Quan Vũ chém đầu tiên khi Quan Vơ U Dơ Quy To Nơ thân độc mã vượt qua năm ải chém sáu tướng. Chỉ có điều Quan Vũ hiện tại chưa có cơ hội đơn thân độc mã đi ngàn dặm, mà Khổng Tú thì vô cùng an toàn tiếp tục đảm nhận chức giáo ấy. Người này là con cháu của Khổng Dung. Điều này thật sự vượt qua dự kiến của Tào Bằng. Nói thật, hắn chưa từng nghe nói qua về người tên Khổng Tú này. Chỉ có điều trong Tam Quốc diễn nghĩa cũng có một chút ấn tượng. Khổng Dung có một tộc tử như vậy quả thực làm Tào Bằng thấy giật mình. Nhưng về cơ bản, hắn vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh. Tào Bằng tuy là kẻ tù tội, đến Vinh Dương là do bị phục tân tam tuế thân mang tội. Nhưng dù sao hắn ở Lương Châu cũng lập được đại công, chiếm được Võ Uy, bình định Lũng Tây, trấn giữ Kim Thành, khiến dị tộc Tây Bắc không dám làm bừa. Lại thêm việc khai thông con đường buôn bán Tây Vực, công lao lại càng lớn. Mà sự xuất hiện của quận Hà Tây cũng làm người khác thấy được lợi ích cực kỳ to lớn. Tào Bằng tuy đã bị bãi quan thôi chức, nhưng sức ảnh hưởng của hắn ở Tây Bắc vẫn không hề suy giảm. Đó là còn chưa nói đến cha của hắn là Thứ Sử Lương Châu, hiện giờ là quan to nhất một phương. Chỉ cần nói đến mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ của hắn ở Lương Châu cũng đủ làm người ta không dám khinh thường. Tào Bằng tuy là tù nhân nhưng hết thảy mọi người đều không dám coi thường. Giống như thái thú Huỳnh Dương Vương Thực là người được Hạ Hầu Uyên nâng đỡ. Còn hai dòng họ Trịnh Thị và Phan Thị thì lại hy vọng thông qua tầm quan hệ này của Tào Bằng có thể thu được chút lợi ích ở Tây Bắc. Tóm lại, tất cả đều có ý đồ riêng. Hữu Học, phu nhân và thiếu phu nhân đã tới Vinh Dương, hiện đang chờ ở trong nhà. Đợi làm xong thủ tục giao nhận, ngươi có thể về nhà trước, sau đó sẽ nói sau. Ngụ ý đó chính là nói với Tào Bằng rằng đừng chân thật quá. Ngươi phụ tân tam tuế, muốn đến thì đến, đừng lo lắng gì cả, ta sẽ che giấu giúp ngươi. Tào Bằng gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Sau khi nói chuyện với mọi người, tất cả cùng đi đến Vinh Dương. Còn Quách Vĩnh thì dẫn giám người Quách Hoàn và Bộ Loan đi thẳng đến Huỳnh Dương. Trương Thị ở Huỳnh Dương có mua một điền trang 200 mẫu ở bên cạnh bờ sông. Tào Bằng là tù nhân, tuy rằng không ai cho là như vậy, nhưng theo lẽ tự nhiên, vẫn là nên làm theo lý. Trương Cáp cùng Tào Bằng tuy đã giải quyết xong thủ tục ở huyện phủ Huỳnh Dương nhưng vẫn lưu luyến không rời, chưa muốn về Hứa Đô. Vương Thực vốn định mở yến tiệc trong phủ. Nhưng Tào Bằng đã khéo từ chối với lý do rằng hắn đã 2 năm không về nhà. Chưa được gặp mẹ. Cũng chưa gặp vợ con. Hiện giờ, người thân đã tới Huỳnh Dương càng làm nỗi nhớ người thân xày xéo như dao cắt. Về việc này, đám người Vương Thực thật ra có thể hiểu được. Đại diện nhà họ Trịnh và nhà họ Phan cũng không có thời gian nói chuyện lâu với Tào Bằng. Tính chờ sau khi Tào Bằng sắp xếp công việc ổn định, rồi sẽ đến Tào gia thăm hỏi. Cuộc nói chuyện chấm dứt, đám người Tào Chân tiến Tào Bằng tới nhà của hắn ở Huỳnh Dương. Đương cuối xuân, sau trận mưa nhỏ, không khí thoang thoảng mùi hạnh đào. Đồng ruộng xanh mượt một màu, lộ ra sức sống mãnh liệt. Cảnh tượng này làm người ta cảm thấy trong lòng vô cùng hứng khởi. Trương Thị dẫn theo Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân đến gặp qua 3 người Bộ Loan. Đặc biệt là Chân Mật. Sau khi biết rõ sự tình, 2 người Hoàng Nguyệt Anh cũng không làm nàng khó xử, mà khoan dung chấp nhận sự tồn tại của nàng. Tuy nhiên, lúc Tào Bằng đến, 2 nàng không xuất hiện. Cũng không phải 2 nàng oán trách Tào Bằng, mà là do khách trong phòng hiện tại thực không hề ít. Tuy đều là người một nhà, nhưng các nàng vẫn muốn giữ đúng lễ pháp. Tào Bằng dù sao cũng không phải là nhân vật bình thường. Nếu là ở Tây Bắc lúc trước, có lẽ sẽ không ai để ý. Nhưng nơi này là Trung Nguyên, Huỳnh Dương cách Hứa Đô cũng không xa. Tào Bằng lần này phạm phải sai lầm lớn như vậy. Trở lại Trung Nguyên. Nhất cử nhất động chắc chắn sẽ bị để ý. Nên cũng chỉ để Trương Thị ra mặt đón tiếp khách đến. Chà ơi! Một âm thanh non nớt vang lên bên tai Tào Bằng. Ngực cảm thấy như bị búa tạ đập, có một cảm xúc rất kỳ lạ. Tào Bằng nhìn về phía bậc thang. Khi thấy Tào Oản nhỏ bé đáng yêu, tay bám vào Tào Dương vẫn đứng không vững gọi hắn, ánh mắt hắn lập tức đỏ lên. Tào Oản, sắp tròn 4 tuổi, đã có thể gọi cha rất rõ ràng. Còn Tào Dương, tuy nói vẫn chưa sói, nhưng trong tình phụ tử này, tình cha con thân thiết như tay với chân, làm Tào Bằng không thể ngăn nổi nước mắt. Hai đứa con, đặc biệt là Tào Dương, hầu như không hề có chút ấn tượng nào về hắn. Tào Oản thì đỡ hơn một chút, nhưng với trí nhớ của trẻ thơ cũng khá mơ hồ, không được rõ ràng lắm. Hai đứa trẻ núp phía sau Trương Thị, rụt rè, không dám thò đầu ra. Thế nhưng sau khi được Trương Thị khuyên bảo, cùng với tiếng gọi cha non nớt của Tào Oản, dường như lập tức kéo khoảng cách gần lại rất nhiều.